Chàng rể siêu cấp, chương 1703. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên sau khi tộc trưởng của Hải vực Vĩnh Sinh biết được Phù Thiên đến cửa hỏi thăm, liền có ý lạnh nhạt với ông ta, cốt là để đợi đến khi ông ta hoàn toàn mất đi kiên nhẫn sẽ cho ông ta một chút hy vọng. Nhưng hy vọng này, lại là loại hy vọng hoàn toàn phá vỡ tôn nghiêm của Phù Thiên. Hải vực Vĩnh Sinh đã chuyển thể bị động thành chủ động, không thể không nói, đây là một nước đi rất hay. Lúc này Phù Thiên bị một vị tổng quân như Ngao Vĩnh chèn ép gắt gao đến mức phát cau luôn rồi, trong lòng ông ta lại càng thêm bức thiết muốn được hợp tác với Hải vực Vĩnh Sinh, hoàn toàn đi thẳng vào thế bị động. Vị chán thần của đỉnh Lam Sơn, chính là vị thần mạnh nhất trong ba vị thần. Chuyện này chắc là Ngao tổng quân cũng biết rất rõ ràng chứ. Phù Thiên hỏi, Ngao Vĩnh gật đầu, đây chính là sự thật, dù sao thế giới hiên viên cũng là do Đinh Lam Sơn sáng tạo ra. Bây giờ, Dinh Lam Sơn rõ ràng là đang muốn giúp đỡ một gia tộc khác leo yển vị trí của một trong ba gia tộc y ớn. Nói đơn giản một chút, bây giờ cuộc chiến lớn nhất ở thế giới bát phương, chính là cuộc chiến song phương giữa các ngươi và bọn họ. Nhưng người đời, ngươi và ta đều vô cùng rõ ràng, Đinh Lam Sơn mới chinh là phe có khả năng đạt được thắng lợi lớn nhất, muốn đứng ở trong phe nào, trong lòng mọi người đều biết rất rõ ràng. IOUF Zog 3 bản quyền 1511 A Im Quy 1 Phú Thiên nói. Nếu Hải Vương CTH sinh không khiến cho người khác nhìn thấy có hy vọng, ta tin tưởng rằng chỉ trong tương lai gần thôi phần lớn thế lực ở thế giới bát phương đều sẽ hướng về Dinh Lam Sơn. Mà khi đó, Hải vực Vinh Sinh sẽ gặp phải cảnh bôn phia đều là đích. Thì sao chứ, chẳng lẽ đỉnh Lam Sơn thật sự có thể khiến cho Hải Vương CTH sinh chúng ta phải sợ hay hay sao? Đừng quên, Hải Vương C Vinh Sinh chúng ta có chân thản. Ngao Vĩnh cười nói, một vị chân thần quả thật là vô địch khi ở thế giới bát phương, nhưng khi một vị chán thần mạnh mẽ khác trở lại. Đối mặt với sư vài công của thế giới bát phương do một chân thần lãnh đạo còn có phân thắng hay sao? Phù Thiên nhẹ giọng nói, đương nhiên là Ngao Vinh cũng biết đạo lý này, cường giả sẽ không thương hại những kẻ yếu, chỉ cần đỉnh Lam Sơn xưng ba thế giới, liên sẽ không bỏ qua cho Hải vực Vĩnh Sinh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Ngao Vinh đồng ý đến đây để đàm phán. I00ZVAS 2093 Đờ 1517 Á Trung 2 nhìn thấy Ngao Vĩnh không phản báo gì, Phi Thiên nghiêm mặt nói gì, tuy rằng gia tộc họ Phi không có chân thần, nhưng chúng ta vẫn có một ngôi sao tương lai là Phi. Giao như cũ, nếu như bộ tộc Vinh Sinh có thể yên thủ với chúng ta, thì tương lai sẽ có ba gia tộc lớn sát cánh cùng, chúng ta ia đồng bọn hợp tác, chúng ta có thể tiếp tục duy trì tình trạng như bây giờ, hoặc có ý ế loại bỏ bọn họ. Loại bỏ bọn họ ở đây đương nhiên là để chỉ Đinh Lam Sơn. Nhưng mà ta nghe nói là, dường như Phù Giao cũng không đồng ý trở thành chân thần, tộc trưởng Phú Thi như ngươi cũng không thể nào không chế nàng ra ma. Ngao Vĩnh cười nói, Phù Thiên cũng không đồng ý. Cuối cùng Phù Giao cũng là người của bộ tộc Phù Thi, cho dù là nàng ta không đồng ý nghe theo, nhưng mà nàng ta cũng là người của bộ tộc Phú Thị. Hơn nữa, nếu như thật sự không thể dạy đổ được hàng ta, thì ta có thể tạo ra một Phù Giao mới được. Cho nên, điều kiện của ngươi là bộ tộc Phú Thị sẽ trở thành thuộc hạ của Hải Vương CTH sinh chúng ta, đúng không? Lúc này Ngao TH nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, trước khi đến đây, ông ta đã nghĩ kỹ tất cả mọi chuyện rồi, cũng biết tình thế trước mắt của ba gia tộc lớn cùng với tiếp theo phải làm như thế nào. Hợp tác với gia tộc Phú Thị chính là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Nhưng mà ông ta muốn để cho gia tộc Phú Thị phải ngoan ngoãn nghe theo bộ tộc TH sinh. Bình Phương Hù Thiên khẽ cắn môi, đương nhiên đây không phải thứ mà ông ta hy vọng thấy được, ông ta chỉ muốn giao dịch một cách sòng phẳng mà thôi. Bộ tộc Vĩnh Sinh cho ông ta sự trợ giúp và nàng đỏ. Chờ đến khi hực lực gia tộc Phú Thị lớn hơn, bọn họ sẽ phân chia thiên hạ. Đến lúc đó bọn họ có thể giúp đỡ bộ tộc Vĩnh Sinh nhiều hơn, cùng lắm thì bọn họ ỉa chủ, còn ông ta phụ, đỉnh Lam Sơn ở phía sau. Nhưng điều kiện của Ngao Vĩnh lại là để cho Phù Thi giờ thành quân cờ, thuộc hạ cho bộ tộc Vinh Sinh, hợp ác và nô dịch hoàn toàn ia hai khái niệm khác nhau. Ngao Tổng Quản, nếu ngươi thật sự không muốn hợp ảo với chúng tôi, có thể chúng tôi sẽ gia nhập vào Dinh Lam Sơn, Bình Phương Hù Thiên đứng dậy, làm bộ sẽ rời đi. Cả hai bên đều có bản tính riêng, Phù Thiên có thế buông tha không cần mặt mũi để đàm phán với Hải vực Vĩnh Sinh, thậm chí còn không cần tôn nghiêm I0022, nhưng ông ta không thể khiến cho gia tộc Phú Thị không đạt được lợi ích gì. Nếu không, người tộc trưởng như ông ta có ý nghĩa gì đâu chứ. Phù tộc trưởng thân là tộc trưởng, sao làm việc lại hấp tấp như thế được chứ? Ngầu ý đã không muốn tàm thuộc hạ của bộ tộc Vĩnh Sinh chúng ta, vậy chúng ta lại đổi cách khác vậy. Chúng ta sẽ nói chuyện hợp tác, đã là hợp tác ta muốn biết bộ tộc Vĩnh Sinh có thế có được lợi ích gì. Chỉ cần các ngươi có nhu cầu, chỉ cần không quá quá đáng, ta và gia tộc Phú Thị đều có thể làm được. Ngao Vĩnh nhẹ nhàng cười. Được, việc này ta có thể trở về để bẩm báo với tộc trưởng, để ngài ấy tự mình bán lại chi tiết với ngươi. Nhưng tộc trưởng Ia một người vô cùng bận rộn, nếu như sau khi ta báo cáo rồi nhưng vẫn không thế nào thương lượng nổi thì Ngao TH ta cũng thế nào gánh vào nồi. Nói cách khác, phu tộc trưởng phải thể hiện sự chân thành của mình, để cho ta tin tưởng ngươi. Phù Thiên sửng sốt, Ngao Vĩnh tổng quản, ý của ngài là gì? Nghĩ vậy, ông ta vội vàng lấy từ trong túi của mình ra một ít nguyên liệu cực phẩm bày ra ở trên bàn, nói. Ngao Vĩnh tổng quản, chút chân thành này có đủ hay không? Y không không, hai hai Ngao Vinh cười lớn, phù tộc không hồ là một gia tộc yêu. N quả nhiên là một người thông minh, vừa mới nói một chút y hiền hiểu ý, nhưng mà bên ngoài phù tộc trưởng đã đủ chân thành rồi, nhưng mà trong y ông thì sao? Nói xong, Ngao TH chậm rãi nhấc chân lên, đưa chân minh hướng về phía Phù Thiên, khinh thường nói. Đôi giày này của ta có hơi bản đầy, ngay lập tức sắc mặt Phù Thiên trở nên dữ tợn, nhưng do dự một chút. Ông ta vẫn ngồi xôm xuống, đang định giơ tay lên, Ngao Vĩnh cười nói. Phù tộc trưởng hiểu sai rồi, ý của Ia không phải bảo ngươi lau sạch mà Ia muốn ngươi hẻm cho thật sạch. Cách chương.